Chiến thần Cuồng Phong, chương 788, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 788. Nửa tháng sau, Tần Vũ Phong vẫn luôn ở lều biên giới phía Bắc dưỡng thương, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu chuyển biến tốt nào. Tần Vũ Phong bị rút một nửa tủy xương, con đường võ đạo dường như đoạn tuyệt, đến nay mới thôi, không nhìn thấy một tia hy vọng mong manh nào. Nếu như chỉ đến đây, cũng xong rồi. Thân là một người luyện võ, tủy xương sao? Khi bị lấy ra để lại di chứng cực kỳ khủng bố hơn nữa, mỗi đêm tình trạng vết thương của Tân Vũ Phong đều sẽ bùng phát. Nỗi đau này vượt xa hơn hẳn nỗi đau năm đó bị rút thủy xương ran đội quân ở bên ngoài lều của Tân Vũ Phong, dường như mỗi đêm đều có thể nghe được tiếng kêu rên khó chịu của Tân Vũ Phong. Nỗi đau của Tân Vũ Phong dường như ở trong lòng bọn họ vang lên, không khỏi đau buồn, và thương xót Thiên Vũ đại nhân, lưu lạc đến nước này. Trong lúc này biên giới phía Bắc nghênh đón một đội quân đặc thù đến. Là Hoàng Thất phái đến, Khâm Sai đại thần. Sáng sớm Thanh Long và Huyền Vũ ở ngoài lều chờ lĩnh thưởng. Thế nhưng tin tức của ngày hôm qua, nói là sáng hôm nay tới, đám người Thanh Long và Huyền Vũ, luôn chờ đợi cực khổ đến tận trưa, đối phương mới thong dong đến muộn. Đám người Thanh Long và Huyền Vũ thái độ một mực cung kính nhưng không đổi được nửa khuôn mặt tươi cười. Khâm Sai đại nhân cầm đầu, vô cùng ngang ngược. Vừa xuống xe ông ta liền chê đường đất ở biên giới phía Bắc rất bẩn, mệnh lệnh cho các tướng sĩ của doanh trại thần sách vì ông ta mà phải trải thảm trên nền, để tránh làm bẩn dày. Thế nhưng cho dù là như thế, Huyền Vũ cũng không nói thêm cái gì, sai người dựa theo ý của Khâm Sai đại nhân mà phục vụ. Các tướng sĩ đây là bảo vệ tổ quốc, lúc này cũng từng người khom lưng ở trước mặt Khâm Sai đại thần mà trải thảm dưới nền. Khâm Sai đại nhân sắc mặt vẫn không tốt lên, ngay cả ánh mắt nhìn thẳng cũng không nhìn các tướng sĩ, quả thực là bắt người ta phải chăm sóc. Biên giới có rất ít loại thảm trải nền như này, Huyền Vũ và Thanh Long đem thảm trải sàn ở trong lều của mình đều lấy ra để lót vào. Chân cho Khâm Sai đại thần, Huyền Vũ mới miễn cưỡng đi đến trước mặt của Khâm Sai đại thần. Hạ quan Thanh Long, xin chào Khâm Sai đại nhân. Hạ quan Huyền Vũ, xin chào Khâm Sai đại nhân. Lễ nghi của Thanh Long và Huyền Vũ, làm rất chu đáo, hướng về Khâm Sai đại thần cúi đầu chào. Người Khâm Sai đại thần lại chỉ có hừ lạnh một tiếng. Hừ, Tân Thiên Vũ đâu? Sao không thấy anh ta ra tiếp đón? Ta đây chính là Khâm Sai thay mặt Hoàng Thượng. Khâm Sai đại thần nói qua thái độ ngạo mạn hướng lên trời chỉ tiếp tục nói. Anh ta là Tân Thiên Vũ chẳng qua là đánh đuổi được mấy độc quyết liền lấy công tự kiêu, lẽ nào? Cũng không hề coi trọng Thánh Thượng. Khâm Sai đại thần còn cảm thấy không đủ, còn tiếp tục nổi giận nói. Ngay đến cả tiếp đón cũng không có, lại còn phái hai con chó giữ cửa các người ra tiếp đón. Còn kém một chút, bản quan dùng giày quan cũng coi như dùng của Thánh Thượng, tự mình dẫm trên đất vàng cát vàng của biên giới phía Bắc các người. Đổ ập xuống đầu họ là một trận mắng không chút nề tình. Dường như đối với hành vi của Tân Vũ Phong không tự mình ra nghênh đón, vô cùng không vừa lòng điều này hình như. Chính là cố ý tìm cớ, nếu đã như thế, ngay đến cả Thanh Long thô lỗ cũng có thể từ hành vi Khâm Sai đại thần sai người chảm thải mà nhìn ra được. Người này, đại diện ý chỉ của Hoàng Thượng, đến không có lòng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Thanh Long, liền mãnh liệt nối lên một dự cảm không hay. Cũng không phải là Thiên Vũ đại nhân có ý đắc tội, Huyền Vũ quỳ một chân trên đất thái độ cúi rất thấp. Thực sự là Thiên Vũ đại nhân bị thương nặng, bây giờ đang dưỡng thương. Huyền Vũ giải thích thế nhưng Khâm Sai đại thần này vẫn không hề bỏ qua. Càng quá hơn nữa tên này lại xông vào, chỗ 12 vệ trung tiết huyết đẩy mọi người ra trực tiếp xông vào lều của Thiên Vũ. Ta muốn xem, vết thương này của Tân Thiên Vũ, rốt cuộc là nặng như thế nào. Đi ra tiếp đón cho tai, Khâm Sai đại nhân nói, liền muốn xông vào trong lều của Tân Vũ Phong. Nhưng chính vào lúc này, cách trương.